Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, Ngục Tốt. Giang Nam Như nhất thời không đành lòng cự tuyệt đối phương. Chậm rãi lấy ra một cái tiểu ngư, để vào trong miệng, kia tiểu ngư bộ mặt dữ tợn. Ai ngờ, khẩu vị lại là cực dai, kia thịt cá nhập khẩu, lại giống như là khối băng hóa thủy giống nhau. Cư nhiên hóa thành miệng đầy chất lỏng, nhất kỳ diệu, lại là kia chất lỏng tươi ngon dị thường, mà Giang Nam Như lại là thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào, kia thịt cá vào miệng là tan. Nơi nào có một tia xương cốt tàn lưu, Giang Nam Như mày nhăn lại, lại đi xem kia cơ hoa ngữ khi, lại thấy đối phương vẻ mặt cười xấu xa, lúc này, Giang Nam Như mới biết, đối phương nhìn như là không chỗ nào cố kỵ. Lại là đã sớm biết kia thịt cá bản chất, thấy kia thịt cá ăn ngon, Giang Nam Như lại nhịn không được ăn một cái, hai điều tiểu ngư xuống bụng, Giang Nam Như lại là cảm giác bụng nhỏ bên trong một trận ấm dương dương cảm giác. Kia thịt cá tựa hồ hóa thành từng luồng linh lực, ở trong đan điền tụ tập, nhưng thấy vậy, Giang Nam Như lại là kinh hãi, nếu là đổi làm người khác, tất nhiên là đối lúc này cực kỳ vui sướng. Mà Giang Nam Như sợ hãi giả, lại đúng là linh lực, nàng trong cơ thể nội đan ngoại đan vừa mới cân bằng. Nếu là hơi chút nhiều một tia linh lực, chỉ sợ sẽ lập tức đánh vỡ này được đến không dễ cân bằng, ai ngờ. Kia linh lực một mảnh ấm dương dương, bảo vệ Giang Nam Như đan điền, lại không thấy một tia bá đạo. Kia cổ linh lực như ấm dương, như thanh phong. Với Giang Nam Như tới nói lại là trăm lợi mà không một hại, Giang Nam Như trong lòng đại hỉ. Lại đi xem kia cơ hoa ngữ khi, trong ánh mắt còn lại là một phần cảm kích, ngươi chớ có cảm tạ ta. Này con cá ta phải chi cũng là không dễ. Kia cơ hoa ngữ đột nhiên nói, Giang Nam Như nhất thời không biết nên như thế nào tiếp lời. Lại chỉ phải cong môi cười. Không cùng kia cơ hoa ngữ đi đấu võ mồm, kia cơ hoa ngữ ăn qua đồ vật. Tinh thần tựa hồ rung lên, cả người tràn ngập sức lực, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn ngày đó trống không trăng tròn, lúc này ánh trăng hơi hơi trách đi, vừa lúc nghiêng nghiêng treo ở nhánh cây phía trên, Giang Nam Như nhìn kia ánh trăng tây nghiêng, dường như là nhánh cây thượng kết ra trái cây giống nhau, không khỏi xem ngây ngốc, mạch, một cái điểm đen xuất hiện ở kia ánh trăng phía trên, mới bắt đầu là lúc. Kia điểm đen cực tiểu, mấy cái hô hấp công phu, liền chậm rãi biến lớn lên, đãi kia điểm đen chậm rãi biến đại. Giang Nam Như mới xem rõ ràng, kia rõ ràng là một bóng người, nhưng thấy người nọ quần áo nhẹ nhàng, đã là rơi xuống kia đại thụ phía trên, Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn lại. Thấy người nọ là danh nam tử, một tay công phu nhưng thật ra tuấn thực. Nàng tự phó cũng có thể như kia nam tử giống nhau nhanh nhẹn mà đến. Nhưng lại không thể giống đối phương giống nhau cử trọng nhược khinh. Chỉ nghe kia nam tử chậm rãi nói. Không tồi a, lại tránh thoát một lần khiển trách chi lôi. Ngày mai đó là đại bỉ ngày. Chuẩn bị tốt sao? Kia cơ hoa ngữ lại là cười hắc hắc. Nhàn nhạt nói. Vài đạo sấm sét ầm ầm thôi. Có thể làm khó dễ được ta. Nói xong. Chỉ thấy kia cơ hoa ngữ ngạo nghễ mà đứng, tiếp tục nói, ngày mai đại bỉ ngày, ta tự nhiên sẽ tới. Người nọ đứng thẳng ngọn cây, thấy cơ hoa ngữ như thế cường ngạnh, lại là theo bản năng nhìn thoáng qua. Hắn biểu tình rất là lãnh đạm, tuy rằng nhìn thấy Giang Nam Như ở bên, lại không có nhiều lời. Người nọ thấy cơ hoa ngữ đáp ứng rồi xuống dưới, lại thấy này trên người loang lổ vết máu. Lại là chậm rãi gật đầu, thân mình đột nhiên bay lên không, cứ nhiên như vậy đi, Giang Nam Như thấy người nọ quay lại như thế thong dong, không khỏi có chút kinh ngạc, chậm rãi hỏi, đây là người nào như thế bá đạo, hắc hắc, bất quá là một ít ngục tốt thôi, kia cơ hoa ngữ ngôn ngữ bên trong, rất có vài phần khinh thường, chậm rãi nói, hết chương.